Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1350, Nguyệt Hoàng Tuyền. Xi Xi vừa lúc đó chỉ thấy một đạo có chút hư ảo thân ảnh đang từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Đạo thân ảnh này bốn phía quanh quẩn bạch quang nhàn nhạt, nhìn đích xác là có chút hư vô. Chính là một nữ nhân, hơn nữa cùng Tinh Hoàng Tuyền giống nhau. Người nữ nhân này trên người đồng dạng khoác nhất kiện áo giáp. Nguyệt Hoàng Tuyền, người đã trở về a? Khi nhìn đến cái này danh nữ nhân phía sau, Tinh Hoàng Tuyền không khỏi nở một nụ cười, giọng nói cũng có vẻ vô cùng ôn nhu. Nguyệt Hoàng Tuyền, quả nhiên tất cả cùng Vô Thương thiết tưởng một dạng. Nguyên kịch tình quỹ tích chính vì hắn đến mà từng điểm một đang phát sinh biến hóa. Phải biết rằng Nguyệt Hoàng Tuyền bản thân là người nào? Ở trong nguyên bản kịch tình, nàng là một tên nữ võ sĩ, cũng là Tinh Hoàng Tuyền người yêu. Đã từng vì đem Tinh Hoàng Tuyền từ Càn Khôn Trường Đao chớ chú bên trong cứu ra, phong ấn Tinh Hoàng Tuyền, đồng thời đem Càn Khôn Chi Nhận chia lìa là Càn Chi Nhận cùng Khôn Chi Nhận, đang giải trừ Tinh Hoàng Tuyền phong ấn trước lực kiệt mà chết. Đây cũng là vì sao Càn Khôn Trường Đao sau lại sẽ bị Akitoki Hozo gia tộc trưởng thế hệ đoạt được. Sự thực 11 bên trên, Càn Khôn Trường Đao bản thân liền là bụi nhận phường vì Tinh Hoàng Tuyền chế tạo yêu đao. Chỉ có ở Tinh Hoàng Tuyền trong tay mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Cho nên Tinh Hoàng Tuyền làm nhiều như vậy, chẳng qua là vì đoạt lại hắn Càn Khôn Trường Đao mà thôi. Thế nhưng, ở bên cạnh Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không có chân chính tử vong. Hơn nữa từ trước mắt cái này trạng thái đến xem, Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tinh Hoàng Tuyền vẫn luôn cùng một chỗ. Nếu như là như vậy nói, Càn Khôn Trường Đao vì sao còn lưu lạc đến Hozo gia tộc? Cái này sợ rằng chỉ có Tinh Hoàng Tuyền cùng Nguyệt Hoàng Tuyền hai người biết được. Đúng vậy a, ngươi xem cái này. Nguyệt Hoàng Tuyền song Tinh Hoàng Tuyền mỉm cười, đồng thời đang nói chuyện thời điểm đem một cái thật dài hộp đen đưa tới Tinh Hoàng Tuyền trước mặt. Đây là cái gì? Tinh Hoàng Tuyền hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mặt hộp đen. Ngươi mở ra cũng biết rồi. Ở cái này phút chốc Nguyệt Hoàng Tuyền giống như là một cái dí dỏm hai tử một dạng. Tinh Hoàng Tuyền không có chút nào do dự, cả người trực tiếp mở ra hộp đen. Ông ở hộp đen mở ra trong nháy mắt, liền chứng kiến vô số sâu khí lưu màu tím từ trong hộp bắt đầu khởi động đi ra. Trong nháy mắt thậm chí còn đều tràn ngập toàn bộ Phong Lôi Thần xã. Tà khí, hơn nữa còn là thật là mạnh tà khí. Đang cảm thụ đến này cổ tà khí thời điểm, Tinh Hoàng Tuyền không khỏi trước mắt một sáng. Lập tức liền chứng kiến hắn trực tiếp đưa tay đưa vào đến rồi hộp đen bên trong. Sau đó, một thanh trường đao liền trực tiếp bị Tinh Hoàng Tuyền cầm trong tay. Càn Khôn Chi Đao, đang nắm chắc Càn Khôn Chi Đao thời điểm, Tinh Hoàng Tuyền liền có thể cảm giác được một cổ lực lượng cường đại ở bên trong thân thể của hắn. Lưu truyền, này cổ cảm giác thập phần vi diệu. Rốt cuộc, lần thứ hai đã trở về. Tinh Hoàng Tuyền nhãn thần dùng mình, cả người không khỏi có vẻ hăng hái. Lại nói tiếp kỳ thực Tinh Hoàng Tuyền đã sớm biết Càn Khôn Chi Đao đều ở đây Hozo gia tộc. Chỉ bất quá khi đó hắn cùng Nguyệt Hoàng Tuyền đều bị một gã cường đại pháp sư cho phong ấn tại Phong Lôi trong đền thờ. Cũng là ở gần nhất trong khoảng thời gian này mới chỉ có phá giải phong ấn, lấy được tự do lần nữa. Nếu không, Tinh Hoàng Tuyền sớm thì đi đem thuộc về mình Càn Khôn Trường Đao cho lấy về lại. Càn Khôn Chi Đao làm sao cũng sẽ ở bên này. Tinh Hoàng Tuyền phản ứng kịp, lập tức hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Nguyệt Hoàng Tuyền. Kỳ thực Khôn Chi nhận ta sớm đã được đến, chỉ bất quá vẫn không có nói cho ngươi biết mà thôi. 3 ngày trước ta liền phái tứ nhân chúng đi một chuyến Hozo gia tộc, đoạt lại Khôn Chi nhận, còn Càn Chi nhận, ta là ở ngươi và cái kia là Vô Thương gia hỏa chiến đấu thời điểm từ Hozo gia tộc cái kia tên tiểu quỷ trên người cầm đến đây này. Nguyệt Hoàng Tuyền nói thời điểm không khỏi song Tinh Hoàng Tuyền mỉm cười. Nguyệt, Tinh Hoàng Tuyền xem hướng Nguyệt Hoàng Tuyền trong con người đã nhiều hơn một sợi ôn tình. Được rồi, không muốn nói những thứ này lắm. Càn khôn chi đao bản thân liền là ngươi. Hiện tại chẳng qua là vật quy nguyên chủ mà thôi. Hơn nữa ta muốn, hiện tại hẳn không có người có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta đi. Đúng a, không còn có người có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta. Nói thời điểm Tinh Hoàng Tuyền nhãn thần hoàn toàn nghiêm túc. Ầm ầm, đúng lúc này chỉ thấy từ phong lôi trong đền thờ trực tiếp sao động ra khỏi một đạo màu đen quang trụ lần thứ hai phóng lên cao, vô cùng oanh động, coi như là hơn vài chục dặm các thôn dân đều có thể nhìn thật cẩn thận. Đây là tà khí, hơn nữa còn là vô cùng dư thừa tà khí lẫm nhiên. Đúng lúc này Vô Thương hiển nhiên là chú ý tới trong núi biến hóa. Chỉ một lúc hắn liền cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng ở thăng mây thác nước chu vi bắt đầu khởi động ra, Tinh Hoàng Tuyền, xem ra, sự tình thật sự chính là dường như chính mình dự đoán như vậy. Vô Thương lắc đầu, các ngươi đều ở đây bên, ta qua bên kia nhìn tình huống. Nói thời điểm Vô Thương cả người đã một cái lắc mình hướng phía thăng mây thác nước phương hướng đi, mà đang ở Vô Thương mới vừa rời đi sau đó. Akitoki Hozo cắn răng, đồng dạng chạy chậm chậm hướng lấy thăng mây thác nước phương hướng đi. Vô Thương các hạ, người nói không sai, hầu hết thời gian đích thật là muốn xem cá nhân thực lực. Thế nhưng, mặc dù ta không có thực lực, 287 ta cũng nhất định sẽ không bỏ rơi. Ta, có tự ta phải gánh vác trách nhiệm. Akitoki Hozo vừa nghĩ những thứ này, một bên nhanh chóng chạy. Cả người mặc dù coi như vẫn là như thế gầy yếu, nhưng là nội tâm của hắn ở cái này phút chốc, cũng là kiên cường không gì sánh được. Làm Vô Thương trong nháy mắt vọt tới thăng mây thác nước trước mặt thời điểm, đang dễ dàng chứng kiến Tinh Hoàng Tuyền từ hắc sắc trong cột ánh sáng bắt đầu khởi động đi ra. Cùng phía trước không cùng một dạng là, lúc này Tinh Hoàng Tuyền trong tay cũng là nắm một thanh thật dài đại đao. Chính là Càn Khôn Chi Đao. Tấm tác, quả nhiên, Càn Khôn Chi Đao cuối cùng vẫn bị ngươi chiếm được. Thật là có chút ngoài ý muốn a. Vô Thương hít sâu một hơi. Lập tức vô cùng lạnh nhạt xem lên trước mặt Tinh Hoàng Tuyền. Đúng a, Càn Khôn Chi Đao nguyên bổn chính là ta. Cầm lại thuộc về ta đồ đạc của mình có lỗi sao? Tinh Hoàng Tuyền lành lạnh cười. Đồng thời quơ múa lên Càn Khôn Chi Đao. Kèm theo Tinh Hoàng Tuyền không ngừng huy vũ. Càn khôn chi trong đao tà khí đã càng phát ra nồng nặc. Vậy đi thử một chút a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Càn khôn chi đao ở trong tay ngươi đến cùng có thể phát huy ra lực lượng cường đại dường nào tới. Nói thời điểm Vô Thương cũng đã rút ra bên hông mình thiết toái nha. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.